Chương 31, trưởng lão Phong Chu. Khương Vân bàn tay mặc dù cầm chắc Linh Châu, nhưng là cũng không có lập tức liền đem linh khí quán thâu trong đó, bởi vì hắn đang chờ đợi lấy nhìn xem, trong đan điền màu đen thạch đầu, có thể hay không có phản ứng gì. Dù sao thạch đầu tồn tại ở đan điền, gặp được chất chứa đạo ý vật phẩm không có phản ứng, vẹn vẹn chỉ là suy đoán của hắn. Bất quá, hắn đứng im bất động, tại người xem mọi người nhìn lại, tự nhiên cho là hắn là sợ hãi hay là cố ý đang trì hoãn thời gian, thậm chí tiểu liền Tiêu Nhất Thư lông mày cũng là nhíu chặt hơn. Ngay tại Tiêu Nhất Thư chuẩn bị mở miệng lần nữa thúc giục thời điểm, cặp mắt của hắn lại là bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì hắn có thế rõ ràng cảm giác được, Khương Vân trong lòng bàn tay, đang có lấy một đạo đạo linh khí tuôn ra, rót vào đến chắc Linh Châu bên trong. Cái này, không có khả năng một màn này để Tiêu Nhất Thư trong lòng lập tức như là nhấc lên thao thiên cự lãng, vô cùng kinh hãi nửa năm trước đó, nhập môn ba cư A.A.I. bên trong Khương Vân biểu hiện, đã chứng minh hắn cùng tu đạo không có duyên phận, nhưng là bây giờ, hắn lại có thể có được linh khí. Mặc dù trước mắt Tiêu Nhất Thư còn không biết, Khương Vân đến cùng tăng lên mấy trọng cảnh giới, nhưng có linh khí tiểu mang ý nghĩa Khương Vân ít nhất là tên tu sĩ. Tiêu Nhất Thư cũng không phải là Đông Phương Bác, tại Đông Phương Bác xem ra, cái gọi là nhập môn ba cư A.A.I. căn bản là có hoa không quả, nhưng tại Tiêu Nhất Thư trong mắt, nhập môn ba cư A.A.I. liền là phán định một người có thể hay không tu đạo duy nhất tiêu chuẩn. Mà bây giờ, tiêu chuẩn này lại bị Khương Vân biểu hiện ra sự thật cho mạnh mẽ phá vỡ, để hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Cùng ngày đồng thời, vấn đạo ngũ phong bên trong, QNZ vang lên số cái thanh âm. À, tiểu gia hỏa này, không nhưng có linh khí, mà lại hắn tu vi cảnh giới, ta vợ ơ y ma nhìn không ra có được linh khí ngược lại là chẳng có gì lạ. Dù sao nhập môn ba cư A.A.I. khảo thí vẹn vẹn chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn mà thôi, không thể tin hoàn toàn, ngoài ý muốn nổi lên sự tình cũng không phải hiếm thấy, không phải chúng ta cũng không cần an bài phúc trắc, chỉ là nhìn không ra hắn tu vi cảnh giới, hoàn toàn chính xác có chu tờ cổ quái. QNZ không có gì cổ quái, các ngươi đừng quên, hắn nửa năm này đợi ở nơi nào theo câu nói này vang lên, mấy cái thanh âm lập tức toàn bộ đều biến mất, tựa hồ tàng phong, đối với bọn hắn tới nói là một loại nào đó cấm kỵ, để bọn hắn căn bản không muốn nhắc lên. Cùng nhau đối với bọn hắn trầm mặc, trên quảng trường lại là trở nên huyên náo, bởi vì đã có đệ tử khác đã nhận ra Khương Vân kia cầm chắc Linh Châu trong lòng bàn tay tản ra linh khí. Chuyện gì xảy ra, hắn lại có linh khí đúng vậy à, ngay cả ta QNZ cảm nhận được, linh khí này, tựa hồ vẫn rất nhiều có thế hắn rõ ràng là ba không người à, làm sao có thể trở thành tu sĩ Hoắc Viễn trong mắt đồng dạng lộ ra chấn kinh, nhưng vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, lầu bầu nói, cho dù có linh khí. Thời gian nửa năm, ngươi lại có thể tu luyện tới loại tình trạng nào, nhiều lắm là liền là nhất nhị trọng long long long không đợi Hoắc Viễn đem nói cho hết lời, liền nghe đến một trận. Kịch liệt chấn động thanh âm đột nhiên vang lên, phương hướng âm thanh chuyển tới, chính là Khương Vân trong tay kia nắm chắc chắc Linh Châu. Chắc Linh Châu khẽ run, trong đó tinh tường có thể thấy được có một đoàn bạch sắc quang mang ngay tại dần dần sáng lên, cho đến xuyên thấu qua chắc Linh Châu, phát ra đến không trung. Một, hai, ba ba đạo bạch sắc quang mang, như cùng một đóa hoa tươi. Phun đặt ở chắc Linh Châu phía trên, QNZ phun đặt ở trong mắt của tất cả mọi người, đáy lòng. Giờ khắc này, toàn bộ vấn đạo tông bên trong, lặng ngắt như tờ tất cả mọi người không khỏi là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nhìn chăm chú lên kia ba đạo quan mang, thậm chí tiểu liền kia từ trước đến nay phảng phất ngăn cách áo đen nam tử vô thương. QNZ hiếm thấy ngẩng đầu nhìn về phía năm đạo quan mang, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vòng tinh quang. Thông mạch tam trọng chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này cảnh giới, kỳ thật cũng không cao. Giờ phút này trên quảng trường tụ tập đệ tử bên trong, không ít người đều đạt đến cảnh giới này, chẳng có gì lạ. Thế nhưng là cái này cũng không cao cảnh giới, lại là xuất hiện ở một cái nửa năm trước liền một quan khảo thí cũng không từng thông qua, mà lại là đạo thể đạo tâm đạo linh hoàn toàn không có phàm trên thân thể người. Cái này ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt phải biết, danh xưng vạn người không được một song thông đạo thể, thời gian nửa năm cũng chỉ là tăng lên ba trọng cảnh giới mà thôi. Huống chi, tuyệt đại đa số người đều cùng Tiêu Nhất Thư đồng dạng. Đối với nhập môn ba cư A.A.I. khảo thí đều ôm kiên định không thay đổi thái độ, bởi vậy bọn hắn hiện nhận được xung kích cũng là lớn nhất. Thậm chí có người không kiên nhờ nờ thì thảo nói, nửa năm tăng lên ba trọng cảnh giới, mặc dù lúc trước hắn là phàm nhân, mặc dù QNZ so ra kém Phương Vũ Hiên sư huynh thành tích, nhưng là cái thành tích này, rất có thể sẽ bị một vị nào đó trưởng lão Phong Chu nhìn chúng, thu làm nội môn đệ tử A, chẳng lẽ... Trong tông lại muốn xuất hiện một cái theo tạp dịch trực tiếp thăng làm nội môn đệ tử sao tựa hồ là vì nghiệm chứng những người này thời khắc này ý nghĩ đồng dạng, quảng trường trên không. Phía trên, đột nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh, tốc độ nhanh chóng, vờ ơ y ma không ai có thể thấy rõ bọn hắn là như thế nào xuất hiện. Mỗi người đều là ngự không mà đứng, quanh người đều bao phủ nhan sắc khác nhau quan mang, làm cho không người nào có thể thấy rõ bọn hắn tướng mạo thân hình, mà trên người bọn họ chỗ phát ra kia cố như là như núi cao vô cùng bàng bạc khí tức, càng làm cho toàn bộ quảng trường không khí cũng vì đó ngưng kết. Bái kiến ba vị phong chủ trưởng lão. Nhìn thấy cái này ba cái thân ảnh, cái thứ nhất lấy lại tinh thần liền là Tiêu Nhất Thư, mà hắn cu nở dê vội vàng xoay người, đối những này thân ảnh thẳng tắp quỳ xuống. Câu nói này, cũng làm cho sở hữu ở vào trong lúc khiếp sợ các đệ tử tất cả đều lấy lại tinh thần, lập tức minh bạch, cái này ba cái thân ảnh, ha cờ hờ lại chính là vấn đạo tông bên trong nhất tồn tại cường đại. Xoát một tiếng, tất cả mọi người lập tức tất cả đều quỳ rạp xuống đất, ngày bình thường bọn hắn thậm chí liền một vị trưởng lao phong chu cũng khó khăn phải xem gặp, bây giờ lại là thoáng cái thấy được ba vị. Bất quá, trong lòng cung của bọn họ đều hết sức rõ ràng, đem ba vị này trưởng lao phong chu dẫn tới, chính là giờ này khắc này, trên quảng trường duy nhất còn đứng lấy người kia Khương Vân đối ở không trung kia ba cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Khương Vân trong lúc nhất thời cũng có chút chấn kinh, thậm chí đều quên bung ra Trác Linh Châu, chỉ là ngẩng đầu nhìn đám này cao không thể chạm cường đại tồn tại. Khương Vân đã biết được, vấn đạo tông bên trong, chỉ có tu vi đạt đến động thiên cảnh, mới có tư cách trở thành trưởng lao hoặc là phong chủ. Mà động thiên cảnh còn tại phúc địa cảnh phía trên, là bây giờ Khương Vân căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ một cảnh giới. Nhưng bây giờ, những này động thiên cảnh cường giả tiểu đứng tại hắn phía trên, cùng hắn cự ly không cao hơn 2 trượng, mà lại, mỗi người ánh mắt đều một mực nhìn chăm chú lên hắn. Cũng may hắn cu nở dê rất nhanh tỉnh táo lại, vội vàng buông lỏng Trác Linh Châu, hai tay ôm quyền, đối ba vị trưởng Lao Phong Chu, vái chào đến cùng nói, đệ tử Khương Vân, bái gặp trưởng Lao Phong Chu. Thật là lớn gan. Nhìn thấy trưởng lão Phong Chu, cũng dám không quỳ một cái mặc dù rất nhỏ, nhưng lại đủ để làm cho tất cả mọi người nghe thấy thanh âm theo quỳ trên mặt đất Hoắc Viễn trong miệng truyền ra, QNZ lập tức làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, thời khắc này Khương Vân, vợ y ma vẫn như cũ đứng đấy. Khương Vân tự nhiên QNZ nghe thấy cái này thanh âm, thân thể khẽ run lên, lại như cũ bảo trì đứng thẳng tư thế, không có quỳ xuống. Bởi vì gia gia từ nhỏ đã dạy bảo hắn, nam nhi dưới đầu gối là vàng, loại trừ phụ mẫu sư phụ, không thể đơn giản quỳ lạy bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm trời và đất. Cứ việc không chung những này thân ảnh đều là Khương Vân cờ ở ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là đối Khương Vân tới nói, bọn hắn không phải là của mình phụ mẫu, không phải là của mình sư phụ, sở dĩ, chính mình không quỳ. Hừ, ba cái thân ảnh bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có trưởng lao đối với Khương Vân xem gặp nhóm người mình không quỳ hành vi cũng là có chút điểm bất mãn, bất quá bây giờ cũng không phải là truy cứu cái này thời điểm. Bọn hắn càng để ý là Khương Vân phục chắc triển hiện ra thành tích. Thời gian nửa năm, theo một phàm nhân tu luyện thành thông mạch tam trọng tu sĩ, cái này đủ để gây nên hứng thú của bọn hắn, đến mức không tiếp tự mình hiện thân mà ra, vì cái gì, tự nhiên là muốn đem Khương Vân thu về môn hạ.